Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1095, Tạ Niệm Khanh tin tức. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, 16 công chúa, là Tiểu Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng hơi động, trong mắt đột nhiên lộ ra sát khí lạnh như băng. Nghe vừa rồi ý tứ Tạ Niệm Khanh tựu là tại kia cái gì cựu U Ma vực bên trong, với lại Tạ Trấn còn phái nhân sát hắn, thật sự là nên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Lục Minh sát cơ vô cùng nồng phiền muộn. Nhưng trong lòng, một tảng đá lớn vậy rơi, chỉ Tạ Niệm Khanh không có việc gì còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, thật không biết Phụ Hoàng nghĩ như thế nào, một cái dị loại, một cái tiện tỳ sinh tiện nhân, Phụ Hoàng thế mà không trực tiếp giết nàng, hoặc là trực tiếp đưa nàng trấn áp tại cựu U Ma vực ma diễm bên trong, mà vẻn vẹn đưa nàng giam giữ tại cựu U Ma vực, để nàng cùng với ma vật tư sát, thật sự là lợi cho nàng. Tạ Trấn trầm mặt thanh âm lãnh đạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử tiếp xuống nên làm cái gì? Trong đó một nhân vấn đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này tiện nhân, hận ta tận xương, nếu để cho nàng còn sống, tâm ta luôn luôn bất an. Chấm, Tạ Trấn lạnh mặt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử theo ta thấy, không cần lo lắng nhiều thánh hoàng bệ hạ không giết nàng, hơn phân nửa là niệm tại cha con chi tình lên, nhưng 16 công chúa dù sao cũng là dị loại, là ta thánh hoàng nhất tộc tối kỵ, thánh hoàng bệ hạ coi như không giết nàng, cũng sẽ không thả nàng xuất cựu U Ma vực, nàng cả đời này, hơn phân nửa liền muốn tại cựu U Ma vực bên trong vượt qua. Phía dưới, một người nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời tuy như thế, nhưng này tiện nhân thiên phú thực tại quá cao, nàng một ngày không tử, lòng ta khó yên. Tạ Trấn trầm mặt đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử cái kia muốn không cần tiếp tục phái nhân. Qua một thời gian ngắn lại nói, còn có lưỡng tháng không đến, liền muốn đến trăm vạn năm quốc tế, trong khoảng thời gian này, Phụ Hoàng không có tiếp tục bế quan, đối chuyện lớn chuyện nhỏ hết sức chú ý, trong khoảng thời gian này không nên động thủ, chờ qua trăm vạn năm quốc tế, tại phái cao thủ tiến vào cựu U Ma vực nhất định phải một nâng đem kích sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Trấn mắt thời gian xâm, kẽo kẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ trên người sát cơ kém chút khống chế không nổi. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cũng chỉ là tiết lộ một chút xíu, liền bị một cao thủ cảm ứng được. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân hình khẽ động rời khỏi nơi này, trong chốc lát xuất hiện tại ngoài trăm dặm, về tới ký túc xá. Hắn thật muốn một bàn tay đập tử Tạ Trấn, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải lúc, hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm tới cựu U Ma vực lối vào, hắn phải nghĩ biện pháp cứu Tạ Niệm Khanh, hiện tại kích sát Tạ Trấn, khẳng định hội đà thảo kinh xà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại chỉ có thể làm cho Tạ Trấn nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng Lục Minh thề, sớm muộn chặn đánh sát Tạ Trấn. Gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, Lục Minh mỗi ngày hội bớt thời gian xuất đi dạo tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng cựu U Ma vực tin tức, đáng tiếc không thu hoạch được gì, tựa hồ, biết đến cựu U Ma vực đích xác rất ít người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy đoán cựu U Ma vực hết sức có thể là một chỗ vị diện, một chỗ bí cảnh, cửa vào hết sức khả năng tại Hoàng Cung một chỗ. Mà Lục Minh mỗi thiên ngoại trừ ra ngoài nghe ngóng bên ngoài tựu là luyện hóa luyện thần đan, còn có lĩnh ngộ ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện thần đan không có thể trực tiếp tăng lên Lục Minh tu vi, nhưng có thể làm cho linh thần càng ngày càng cô đọng, linh thức cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Linh thần càng mạnh đối với tu luyện về sau là có trợ giúp rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau ba ngày, Lục Minh đang tu luyện, Sử Phương lại tới. Lục Minh đi ra phòng môn, nhàn nhạt nhìn xem Sử Phương, nói. Làm sao, lại nghĩ đến bị đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Sử Phương sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta đến đây là thông chi ngươi, có nhiệm vụ, bát hoàng tử muốn thú Minh Sơn đi săn, chúng ta cần cùng một chỗ, lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Minh cười một tiếng, bước nhanh ra ngoài đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sử Phương nhìn xem Lục Minh bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười gằn dung. Hoàng Long vệ tập kết đi theo Tạ Trấn xuất phát hướng về Thú Minh Sơn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thú Minh Sơn, một mảnh vô biên vô tận dãy núi, bên trong sinh tồn lấy vô số hung thú, đây là một mảnh hoàng gia khu vực săn bắn, chuyên môn cung cấp Tạ gia tử để tôi luyện tu vi. Tạ gia tử đệ thường xuyên sẽ đến Thú Minh Sơn đi săn, kỳ thật tựu là tiến vào Thú Minh Sơn cùng với hung thú tư sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Thú Minh Sơn bên ngoài có một mảnh to lớn quân doanh, có ở sở, có chuyên môn nhân trông coi. Sử Phương, ngươi dẫn đầu Hoàng Long vệ theo ta cùng một chỗ lên núi, nhưng không cần bảo hộ ta, các ngươi phân tán đi săn, chúng ta so một lần, xem ai liệp sát hung thú càng nhiều, mạnh hơn, như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngóng nhìn Thú Minh Sơn, Tạ Chấn hăng hái. Bát hoàng tử, chúng ta làm sao so đến thượng ngài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sử Phương lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Không sao, Hoàng Long vệ bên trong vậy có cao thủ, các ngươi tận lực xuất thủ, cùng với bản hoàng tử so một lần, biểu hiện yêu dị, bản hoàng tử có thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Chấn cười nói, tốt, vậy ta tự dẫn bọn hắn cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sử Phương liên tục khom người, vậy liền lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Chấn vung tay lên, đi đầu hướng về Thú Minh Sơn bay. Sử Phương mấy người cũng hướng về Thú Minh Sơn bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là muốn tại Thú Minh Sơn diệt trừ ta? Chấm, Lục Minh trong lòng nghĩ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn suy đoán, Sử Phương đại ca có thể sẽ tại Thú Minh Sơn ra tay với hắn. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh, nếu là đối phương tìm tử, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bay vào Thú Minh Sơn, chúng nhân tản ra, Lục Minh có chút nhàm chán hướng về Thú Minh Sơn chỗ sâu bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, Thú Minh Sơn ngoại vi hung thú, đẳng cấp rất thấp, vương cấp, linh hải cấp hung thú, nhìn thấy Lục Minh, chỉ cần Lục Minh vừa chừng mắt, đám hung thú này như một làn khói chạy không còn hình bóng. Một đường tiến lên, trọn vẹn qua nửa tiểu lúc, đều không có nhân động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn chưa động thủ, Lục Minh nói thầm, tại một khối cực kỳ rõ ràng cự thạch thượng ngồi xếp bằng, đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọn vẹn qua hai cái tiểu lúc đều không có nhân động thủ với hắn. Xem ra ta đoán sai, bọn hắn không ở nơi này động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng hơi động, trong lòng hơi kinh ngạc. Được rồi, đoán chừng Tạ Chấn đi săn cũng muốn kết thúc, ta liền tùy ý sát mấy con ứng phó một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân hình lóe lên, phóng lên tận trời. Rát, rát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hồi, từng tiếng kêu to vang lên, một đám màu bạc đại điêu bay qua, vừa nhìn thấy Lục Minh, có hơn 10 cái kêu to hướng về Lục Minh nhào sát mà đến. Tiểu các ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nháy mắt một cây cây trường thương ngưng tụ mà xuất hướng về ngân sắc đại điêu bắn. Phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có 5 con ngân sắc đại điêu bị thương mang bắn thủng, mà còn lại đại điêu sợ hãi, kêu to vài tiếng, nhao nhao chạy trốn. Lục Minh cũng không có truy kích, chân nguyên cuốn một cái, đem 5 con đại điêu cuốn lên, hướng về quân doanh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này 5 con đại điêu tương đương với linh thai bát trọng, cũng không xê xích gì nhiều đủ. Quân doanh, Tạ Chấn đám người đã trở về quân doanh, mặt đất lên, trưng bày từng con hình dạng khác nhau hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử thật sự là lợi hại, thế mà tại ngắn ngủi mấy tiểu lúc tựu săn giết 3 cái linh thai bát trọng, 3 cái linh thai thất trọng hung thú, bát hoàng tử không hổ là kỳ tài ngút trời a, tiểu nhân bội phục. Sử Phương đứng tại Tạ Chấn trước người, một trận vỗ mông ngựa qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này không tính là gì, các ngươi cố gắng tu luyện cũng có thể. Tạ Chấn khiêm tốn nói, sắc mặt đắc ý, làm thế nào vậy không che giấu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu vi của hắn, vì linh thai 6 trọng, có thể tại to lớn Thú Minh Sơn bên trong, ngắn ngủi không tới 3 canh giờ, săn giết được 3 cái linh thai bát trọng, 3 cái linh thai thất trọng hung thú, cũng coi là không sai chiến tích. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Sử Phương mắt ánh sáng, nhìn về phía chân trời, liền nhìn thấy, Lục Minh kéo lấy 5 con màu bạc đại điêu, bay trở về. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.